Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, đệ 1590 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 198, sao tiểu thiên gật gật đầu, sau đó thực trịnh trọng đối nàng nói, gợn sóng, nhớ kỹ ta nói. Về sau có chuyện gì, nhất định phải cùng ta nói, chúng ta là nhất thể, đã muốn cùng phúc, cũng muốn cộng phó hoạn nạn, vô luận khi nào, ta đều là sẽ vô điều kiện bảo hộ ngươi, gợn sóng cảm động mà nhìn hắn, gật gật đầu, ân, ta vừa rồi muốn trốn tránh ngươi, là bởi vì ta sợ chính mình vô pháp thuận lợi biến thành hình người. Cũng sợ chính mình trở nên thực xấu, liền tính ngươi biến thành một đống cứt trâu. Ở trong lòng ta, ngươi cũng là đẹp nhất. Tiểu Thiên nhìn gợn sóng, cho đã mắt biểu tình nói. Tiểu Thiên, gợn sóng cảm động đến lại ôm Tiểu Thiên, ở trên má hắn hôn vài cái. Tiểu Thiên cũng thấu miệng đi thân nàng. Hai người lại lần nữa giống như trước như vậy, lăn thành một đoàn. Vui đùa ầm ĩ không ngừng, rất là vui sướng, nhìn Tiểu Thiên cái dạng này, mặc cho ai đều tưởng tượng không ra, hắn vừa rồi biến thành người trưởng thành bộ dáng, còn có kia nghịch thiên thần lực, này Tiểu Thiên, rốt cuộc là cái gì thân phận, Dương Tử Mi trước kia cũng tưởng tìm tòi nghiên cứu Tiểu Thiên thân thế, nhưng là... Hiện tại cái này dục vọng đặc biệt mãnh liệt, gợn sóng thực may mắn. Tuyết Hồ ở một bên đối nàng nói, Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn Tuyết Hồ, vừa rồi vẫn luôn lưu ý gợn sóng. Không có như thế nào nghiêm túc xem Tuyết Hồ, phát hiện sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt, cũng liền không tự giác duỗi tay đi sờ hắn ngón tay. Hắn ngón tay cũng lược hiện lạnh băng. Tuyết Hồ, ngươi có hay không sự? Dương Tử Mi quan tâm nhìn hắn hỏi. Tuyết Hồ hơi hơi lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có điểm mệt. Vừa rồi kia thất thải quang mang hẳn là Tiểu Thiên đi. Nếu không có hắn, ta đều có điểm khó có thể chống cự gợn sóng lần này sợ gặp thiên kiếp ân. Dương Tử Mi gật gật. Đầu, vất vả ngươi, không vất vả, nhìn đến đại gia hảo, ta cũng thực, vui vẻ, chẳng qua ta thật sự không có tưởng nhiều, gợn sóng biến thành hình người, sẽ là như vậy tiểu nhân bộ dáng, nói như vậy, chúng ta hồ tộc tu luyện thành hình người, ít nhất là nhân loại 15 tuổi trở lên bộ dáng, Tuyết Hồ nhìn ở một bên cùng Tiểu Thiên vui. Đùa ầm ĩ gợn sóng nói, nha đầu này linh lực cũng không yếu, thật không hổ là hồ tộc Trung Chi Vương, nàng sẽ biến thành như vậy tiểu nhân bộ dáng. Phỏng chừng là bởi vì Tiểu Thiên đi, Dương Tử Mi cười nói, nếu nàng thoạt nhìn hơn 10 tuổi, mà Tiểu Thiên thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi, hai người đi cùng một chỗ. Sẽ quái quái, cũng là Tuyết Hồ gật gật đầu. Bất quá, gợn sóng lần này tu luyện thiên kiếp còn không có hoàn toàn quá. Còn phải gặp một lần, lần sau tình hình sẽ so lần này càng thêm hung hiểm. Nếu vô lực chống cự nói, khả năng sẽ chết. Tuyết Hồ nhỏ giọng đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Lo lắng mà nhìn Tiểu Thiên cùng gợn sóng. Gợn sóng chính nàng biết không? Biết kia sẽ ở khi nào? Có lẽ là mấy năm nay, có lẽ là vài thập niên, cũng có lẽ là mấy trăm năm lúc sau. Cái này không nhất định. Liền xem gợn sóng linh lực tăng trưởng trình độ, đương nàng tóc tự nhiên trường đến gót chân thời điểm, chính là muốn tiếp thu tiếp theo thiên kiếp thời điểm mà Ni Tuyết Hồ giải thích nói. Dương Tử Mi nhìn đến gợn sóng đầu tóc còn thực đoạn, chỉ là đến lỗ tai, phỏng chừng muốn trường đến gót chân, vẫn là có nhất định thời gian. Đối với còn không có phát sinh sự tình, nàng đã không nghĩ trước tiên nhiều lo lắng. Tương lai quá xa vời, quý trọng trước mắt, nắm chắc quá hảo hiện tại mới quan trọng nhất. Tiểu Thiên cùng gợn sóng chơi đến không sai biệt lắm, cũng tiện tay dắt tay đi vào Dương Tử Mi trước mặt. Gợn sóng, ngoan, cấp tỷ tỷ cẩn thận nhìn xem. Sao sao sao sao, hết chương.